Mặt thế giả tường, chương 42, giải thích, gocchuyenaudio.com. Ha ha, nhân lúc mọi người có mặt, ta cũng giới thiệu một thành viên với mọi người. Lilith, ra đi em lạc thần vừa hết câu. Trên vai hắn Lilith khởi bỏ ẩn hình, bất quá cũng không phóng lớn. Vỗ đôi cánh rơi bay lên mặt bàn, đứng trước mặt mọi người cười hì hì nói dung nhan kiều mị. Đẹp một cách hoàn mỹ. Thân hình cao gầy, nóng bỏng, thời trang công chúa tôn lên khí chất cao quý. Lilith vừa hiện thật, liền khiến chúng nữ đều ngây ngốc. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Thật đẹp, xin chào, ta là Succubus Lilith, là người hầu của chủ nhân Ahatwa. Là một cô tiên tí hon Alice là người đầu tiên kêu lên. Hai mắt hưng phấn vô cùng. Có cánh, lại là người tí hon. Alice lập tức cho rằng Lilith chính là cô tiên trong chuyện cổ tích đó. Cô tiên. Không phải Ahat, ta là Succubus. Lilith phủ nhận. Tiên nhân với ma tộc là thù địch. Nàng mới không muốn mọi người nhận mình là tiên đó. Succubus, trên đời này thật sự tồn tại Succubus sao? Saya ngơ ngác, Lilith tạo hình quả thật không khác gì Succubus mà nàng hay thấy trong truyền thuyết. Bất quá, Succubus không phải nhân vật hư cấu sao? Tại sao lại tồn tại tử vong tiến hóa hệ thống? Giết thây ma thu được siêu năng lực những điều phi thực tế đều tồn tại. Thì Succubus thật sự tồn tại cũng không phải điều gì khó hiểu. Phải không? Saya lạc thần lên tiếng cười cợt, biết là vậy. Nhưng mà có chút không dám tin. Ahat, Saya cười khổ. Sự xuất hiện của Lilith lại một lần nữa khiến thế giới quan của Saya sụp đổ. Đến hiện tại, nàng chẳng còn tin vào khoa học vô thần nữa rồi. Giờ mà cho thần linh xuất hiện, Saya cũng chẳng kinh ngạc nữa. Succubus, trong điển tích hình như là ác ma chuyên đi dụ dỗ đàn ông làm tình thì phải Shizuka một tay để lên cằm. Mơ mơ hồ hồ nói đúng vậy. Bất quá ta chỉ dụ dỗ chủ nhân của mình thôi. Lilith bay về phía Alice. Ngồi vắt vẻo trên vai nàng cười hì hì nói. Mà Alice, thì hưng phấn cùng Lilith hô hào. Lilith, Nichan, em là Alice, rất vui được gặp chị. Bên cạnh Saya nghe Alice nói. Trên đầu hiện lên mấy dấu. Vừa gặp mặt liền gọi Nichan. Tại sao ta ở với ngươi lâu vậy lại không gọi Ahat? Saya trong lòng hô hào ta cũng vậy. Ahat, Lilith gật gù. Ở trong chúng nữ, Alice ít tuổi nhất, hiếu động nhất, thế nên lạc thần mới để Lilith hiện thân. Mục đích chính là bảo vệ sự an toàn của cô bé Lilith. Chúng ta lại gặp mặt, mà sao từ hôm qua tới giờ không thấy cậu vậy? Nguyễn Thanh Lan trước đã quen biết Lilith, thế nên cũng không kinh ngạc, chỉ là khó hiểu tại sao không thấy nàng mà thôi. Dù sao, từ khi bọn họ rời khỏi nhà trọ, gặp mặt đám người Đỗ Thanh Sơn, liền không thấy Lilith đâu cả. Ta vẫn ở bên cạnh mọi người. Chỉ là thi triển phép thuật để ẩn hình thôi. Trong xe người đông, ta cũng không muốn bị bọn họ nhìn chăm chăm. Lilith cười cợt. Đây cũng là lý do tại sao nàng ẩn hình. Lilith là Succubus tộc, một khi hiện hình, khí chất kiều mị của nàng sẽ hấp dẫn đám nam sinh trên xe. Mà trong lòng Lilith, vẻ đẹp của nàng chỉ có thể cho chủ nhân nhìn mà thôi. Mấy người nói chuyện một lúc thì từ phía cổng chợ, Nguyễn Huy, Saiko, Ly Tiên và Ray hướng về phía mấy người lạc thần chạy tới. Nguyễn Huy cùng Saiko trên người tràn đầy mùi máu tươi cùng huyết tinh chi khí cho thấy cả hai đã giết rất nhiều, mà quả thật như vậy. Từ thuế phàm cảnh cấp 2 thăng cấp thuế phàm cảnh cấp 3 cần 120 XP. Cũng tương đương với 120 con thây ma. Hiện tại Saiko và Nguyễn Huy đều đã đạt cấp 3. Chứng tỏ chết dưới tay hai người không dưới 100 con thây ma. Ly Tiên cũng thế. Trong một buổi sáng nàng thăng từ thuế phàm cảnh cấp 1 lên thuế phàm cảnh cấp 3. Tốc độ này cũng quả thật kinh người. Lại thêm nàng còn bảo vệ Ray nữa càng khiến thực lực của cô nàng không tầm thường chút nào. Không hổ danh là thần tuyển giả, đến ngay cả lạc thần cũng phải tự nhận không bằng con Ray. Lạc thần nhìn Ray không khỏi nhíu mày một phen. Không, có nghĩa nàng vẫn là người thường. Ray giờ phút này chẳng còn vẻ hào hứng như lúc sáng. Trên khuôn mặt tinh xảo của nàng tràn đầy một vẻ âm u. hai mắt cho tàn, giống như là mất đi niềm tin vào cuộc sống vậy. Nhìn tâm trạng bất ổn của Ray, Lạc Thần thầm kêu một tiếng không xong, để Shizuka ôm lấy Eri. Hắn chạy tới bên cạnh Ray, ôm lấy nàng vào lòng hỏi han Ray. Em sao vậy? Hoa hoa, Lạc Thần em có phải rất vô dụng không em? Em không thể trở thành tiến hóa giả, cũng không trở thành thần tuyển giả. Hoa hoa giống như tìm được nơi phát tiết. Ray ôm lấy Lạc Thần, giống như một đứa trẻ khóc nức nở. Giờ phút này, Ray đang chìm trong cực độ tuyệt vọng, mang theo tâm trạng vui sướng khi nghĩ tới tương lai sát cánh cùng Lạc Thần chiến đấu. Và cuối cùng hiện thực tàn khốc để nàng biết mình không thể trở thành tiến hóa giả. Thần tuyển giả từ thiên đàng xuống địa ngục khiến Ray tâm trạng trở nên điên cuồng. Nếu không phải có Ly Tiên bên cạnh ngăn cản cùng hết lòng khuyên bảo, Ray có lẽ đã tìm tới cái chết thôi. Lạc Thần, Ray dù đã giết gần trăm con thây ma nhưng vẫn không thu được hệ thống tử vong tiến hóa. Vẫn là một người thường. Ly Tiên ở bên tai Lạc Thần nói nhỏ. Ánh mắt thương cảm nhìn Ray đang ở trong ngực Lạc Thần khóc một hồi. Lạc Thần hiểu được tại sao Ray tâm trạng tiêu cực như vậy. Dù là hắn, ở trong tình cảnh của nàng cũng chẳng khá hơn là bao. Nhẹ nhàng ôm lấy Ray thật chặt, giống như muốn hòa tan đối phương vào ngực, một bên vỗ về an ủi, cười nói ngoan, đừng khóc, dù em không trở thành tiến hóa giả hay thần tuyển giả thì cũng không sao cả. Anh vẫn yêu thích em mà, nhưng em thấy mình thật vô dụng. Mọi người đều có thể trợ giúp anh chiến đấu. Chỉ có em là không có sức mạnh gì. Là một người thường vướng bận. Ray âm u, Ray nhận ra bản thân mình ở trong đoàn đội không có một chút tác dụng gì. Không nói tới vợ chồng nhà Nguyễn Huy thì so với mấy người Ly Tiên, Ray không có bất kỳ lợi thế nào. Thế nên, nàng khát vọng sức mạnh, có thể thu được lực lượng cường đại như mọi người. Để có một địa vị nhỏ trong đoàn đội, để có thể xứng với Lạc Thần mộng tưởng là thế. Nhưng hiện thực tàn khốc khiến Ray tâm gần như chết đi. Nàng hận bản thân mình vô năng. Không chỉ không có tài cán gì mà đến ngay cả việc trở thành tiến hóa giả cũng không làm được. Nhìn Ray hai mắt cho tàn, Lạc Thần biết nếu không khuyên nhủ được Ray, sự việc ngày hôm nay sẽ để lại tâm ma, ảnh hưởng lớn đến tính cách của nàng. Thậm chí, rất có thể vì chuyện này mà Ray làm ra cực đoan hành động. Nghĩ vậy, Lạc Thần đột nhiên nảy ra một chủ ý, dùng ánh mắt dâm tiếu nhìn Ray. Ở bên tai nàng nói nhỏ, ai bảo em vô dụng. Em cũng không biết Lạc Thần cùng Ray nói gì, chỉ thấy Ray vốn khuôn mặt chết lặng trong nháy mắt trở nên đỏ ửng. Một đôi mắt vô hồn cũng bắt đầu tỏa sáng, giống như tại tuyệt vọng tăm tối nhìn thấy một tia hy vọng ánh sáng vậy. Lạc Thần, em thật sự có thể làm được sao? Dùng giọng nói run run, Ray âm thanh phá lệ nghẹn ngào, ánh mắt chờ đợi nhìn Lạc Thần. Chắc chắn rồi, không ai có thể làm tốt hơn em đâu. Lạc Thần gật đầu cười đáp. Trong lòng thì lại vô cùng chờ mong Ray trở thành cô gái trong lòng hắn. Vâng, em chắc chắn sẽ không để anh thất vọng. Ray kiên định gật đầu. Mặc dù việc mà Lạc Thần đưa ra có bao nhiêu xấu hổ, thế nhưng chỉ cần là hắn đưa ra, nàng đều chấp nhận. Mới cả, nàng khôn muốn trở thành một người vô dụng trong mắt Lạc Thần. Nếu như không thể cùng hắn chiến đấu chống lại thây ma, thì nàng sẽ ở phương diện khác cùng hắn kề vai sát cánh. Nhìn Ray một bộ chiến ý bừng bừng, ở đây mọi người đối với Lạc Thần giơ lên ngón tay cái biểu thị bội phục. Có thể giam ba câu khiến Ray tinh thần đi lên, chắc cũng chỉ có mỗi Lạc Thần làm được. Sau đó, mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn Eri cùng Lilith, mọi người không khỏi kinh ngạc. Sau một phen giới thiệu, tất cả đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Lạc Thần. Dù sao, hai nữ nhân này, một người là Succubus, một người thì chân chính ngực phụ huy, mặt học sinh, mọi người thật không khỏi liên tưởng tới Lạc Thần háo sắc. A hát, theo như mày nói là có kẻ sống sót sao? Là người thường hay tiến hóa giả? Nguyễn Huy uống một hớp bia, nghi hoặc hỏi. Là người thường. Bất quá, kẻ sau lưng có lẽ là tiến hóa giả. Lạc Thần cười híp mắt. Cậu nói vậy là sao? Mới cả lúc đó, mình thấy cậu động sát cơ, cuối cùng lại tha cho bọn họ. A hát, Nguyễn Thanh Lan khó hiểu. Lúc này nàng hỏi Saya, nhưng Saya không nói thật khiến Nguyễn Thanh Lan hiếu kỳ vô cùng. Nàng rất muốn biết, Lạc Thần làm vậy là ý gì cô giáo? Lúc cô gặp hai người huyết lang, vẻ mặt của bọn họ thế nào? Lạc Thần chưa lên tiếng thì Saya đã nói xem nào rất bình thản a hát. Không có vẻ khẩn trương, nhưng vậy có gì khác biệt sao? Nguyễn Thanh Lan một tay để lên cằm, hồi tưởng lại, chỉ là nàng thật không liên kết được giữa vẻ mặt hai người với hành động khó hiểu của Lạc Thần a hát chuyện Việt 100. Tận thế, oai oai, hậu cung, vô hạn lưu, tất cả đều có trong mặt thế giả tường. Cách chương.